Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, nữ hoàng Dixi, Hyman Thành, giả niệm đứng tại trên cổng thành, ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời tinh không, không biết vì cái gì hiện ra không rõ cảm giác, chẳng lẽ thế giới này xảy ra biến cố gì, bằng không vì sao lại không hiểu tâm hoàng, vô tận suy nghĩ lẫn nhau đan xen. Lông mày dần dần nhíu lại, ca, đứng ở hai bên Lazin cùng Muriel gặp giả niệm nhíu mày. Thế là nhịn không được kêu một tiếng, phương Nam đại chiến đã dần dần trừ khử, Han mang theo phương Nam hạm đội chủ lực hoàn toàn thần phục tại Dixi công chúa điện hạ. Hơn nữa tôn kính chủ soái lạnh, cùng cứu rỗi quân cùng nhau tiến vào chiếm giữ phương Nam rất nhiều thành thị. Theo thời gian trôi qua, mảnh này rộng lớn cương vực, chắc chắn sẽ trở thành công chúa điện hạ lực lượng nguồn suối. Hóa thành trong tay lợi kiếm, đem giai cấp hàng rào chém thành bột mịn, sau đó đăng lâm đế đô phổ biến cải cách, hiệu triệu nhân đạo chư quốc cùng rất nhiều thế lực bình định chư thần. Thành tựu vạn thế bất hủ sự nghiệp, tại đây vốn nên lớn tiếng gieo hò thời khắc, vì cái gì ca ca ngược lại lo lắng. Chẳng lẽ lại đem phát sinh cái đại sự gì? Nó nghiêm trọng trình độ, thậm chí sẽ vượt qua trước đó không lâu đại chiến. Báo, điện hạ thỉnh giáo quan, cứu rỗi quân đoàn trưởng cùng nội vụ trưởng tiến về trước phủ nguyên soái khẩn cấp nghị sự. Một tên người khoác chiến giáp binh sĩ chạy tới, đối giả niệm, Lazin, Muriel cao giọng nói, hai mắt trung lưu lộ ra vẻ kính nể. Trước đó không lâu phát sinh đại chiến, để ba người uy danh tại mấy chục vạn đại quân trong lan truyền ra. Thân vệ quân, cứu rỗi quân đoàn trở thành anh hùng giống như tồn tại. Mà Muriel, Lazin cùng giả niệm, thì là anh hùng bên trong anh hùng, bởi vì bọn hắn xuất thân tầng dưới chót nhất bình dân. Có thể gây nên tất cả mọi người cộng minh, khẩn cấp nghị sự, chẳng lẽ, giả niệm thấp giọng nói. Tâm đột nhiên kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, giống như một kiện không rõ sự tình đã phát sinh. Lazin cùng Muriel nhìn nhau liếc mắt, nhìn xem vội vã giả niệm, vội vàng bước chân đi theo. Huấn luyện viên, dọc đường tuần sát thân vệ quân đối giả niệm nhao nhao khom. Mình hành lễ, toát ra tôn kính thần sắc, nếu không phải người này, chính mình làm sao có thể cải biến vận mệnh. Thu hoạch được lực lượng cường đại cùng tướng xứng đôi địa vị. Giả niệm không để ý đến, chỉ là bước chân lần hai tăng nhanh mấy phần, vô cùng bầu không khí ngột ngạt tràn ngập ra. Giả niệm lúc này mới phát hiện thế mà chạy tới phủ nguyên soái trong hành lang. Han, Siro, Bani, Joseph các loại một đám tướng lĩnh, toàn bộ đều cúi đầu, toát ra bi thương cùng trang nghiêm thần sắc. Phụ hoàng băng hà, bản soái ba vị huynh trưởng cùng hai vị đệ đệ tranh đoạt hoàng vị, đế đô đã trở thành một phiến đất hoang vu, cữu phụ khẩn cấp phát tới thư tín. Để bản cung mang binh lên phía bắc, hắn đem tự mình dẫn phương bắc chủ lực phụng ta làm hoàng, Dixi đối giả niệm ba người nói. Cơ hồ ánh mắt mọi người đồng thời nhìn lại, lộ ra chờ mong, thần sắc hưng phấn, cái kia tia bi thương. Trang nghiêm cùng khí tức một ngạt, bị bình định chống không? Chris Trần Nguyên soái nắm giữ phương Bắc quân đoàn, nếu là tại cộng thêm lúc này phương Nam hạm đội, binh lực đã chiếm cứ đế quốc 2/3, trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế ảnh hưởng cương vực, đạt tới 3/4. Nói cách khác Dixi công chúa chắc chắn thành hoàng, bệ hạ thân thể khỏe mạnh, vì sao đột nhiên băng hà? Muriel hỏi Tamani Dixi chậm rãi lắc đầu, theo chúng ta hiểu đến tin tức, phụ hoàng toàn thân cao thấp không có nửa điểm vết thương. Hẳn là lo lắng quốc sự vất vả lâu ngày thành tật vì vậy bỏ mình. Năm vị hoàng tử lẫn nhau chỉ trích, hơn nữa xuất lĩnh dưới trướng tâm phúc tại riêng phần mình người ủng hộ duy trì dưới. Triển khai giao phong kịch liệt thế cục dung chuyển, vì vậy yêu cầu bản cung mang binh trở về. Đế đô chủ trì đại cục nghe thấy Dixi giải thích. Giả niệm tâm chìm đến đáy cốc, toàn thân cao thấp không có vết thương, lo lắng quốc sự vất vả lâu ngày thành tật mà chết. Thân là đế vương, chết cũng không tránh khỏi, quá không rõ, không trợn nhìn. Chẳng lẽ là gặp trên linh hồn công kích? Bằng không giải thích như thế nào đây hết thầy? Mặt tướng cho rằng việc này trọng đại. Chúng ta hẳn là lập tức hộ vệ điện hạ trở về đế đô chủ trì đại cục, nguyện hộ vệ điện hạ trở về. Đế đô chủ trì đại cục, nguyện hộ vệ điện hạ trở về đế đô chủ trì đại cục, các tướng lĩnh đối. Đích Si cùng nhau hét lớn, trong lòng tràn đầy kích động, cùng khó nói lên lời cuồng hỉ, nghĩ không ra chiến lui chư thần sau đó. Ta phương Nam hạm đội chủ soái sắp đăng cơ làm hoàng. Lúc đó làm Tòng Long công thần, chắc chắn thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Giả niệm trước mắt hiện ra khung chát, Quách Đại bàn chữ viết hiện lên đi ra. Việc lớn không tốt, yêu long điện hiểm địa dị thường, mấy vạn cửu giai cùng mấy chục vạn cửu giai trở xuống hải ngoại binh mã bị nhốt, không cách nào trở về xương hà thế giới phó bản, phảng phất một đạo kinh lôi ở trong lòng hung hăng bổ xuống. Giả niệm cố nén không có toát ra dị thường biểu lộ, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm, những người khác không thể nhận ra khung chát. Đinh, thật lớn thanh âm theo sâu trong linh hồn truyền đến. Giả niệm sắc mặt dần dần trầm xuống, nhưng là cảm giác bầu không khí trước mắt không đối, chỉ có thể dùng lớn nhất khí lực để cho mình. Khuôn mặt xem ra bình thường mà thôi. Nhắc nhở, không biết cấp độ thần thoại chiến quốc thế giới phó bản giáng lâm xương hà thế giới. Phó bản Triệu Vương Dương Nghiêm Thanh mang theo 100 vạn đại quân. Càn quét xương hà thế giới phó bản Đại Hán Đế quốc phương Bắc. U, ký, cũng ba châu thất thủ. U châu Mục Liêu Ngu chiến tử. Cứu rỗi khế ước mất đi hiệu lực. Tiến về trước xương hà thế giới phó bản thông đạo quan bế. Nhiệm vụ chưa 100% hoàn. Thành trước không cách nào rời khỏi. Dương Nghiêm Thanh thế mà mang theo 100 vạn đại quân. Xâm lấn xương hà thế giới phó bản. Suy nghĩ ở trong lòng rơi xuống, giả niệm phảng phất rời sông lấp biển giống như khó chịu. Chủ quan, trong khoảng thời gian này chính mình có chút tự ngạo, coi là Dương Nghiêm Thanh đã trung thực, nghĩ không ra hắn thế mà làm ra to lớn như thế động tác. Cái này nơi đó là xâm lấn xương hà thế giới phó bản. Đây là nghĩ bưng nơi ở của mình, báo ban đầu ở chiến quốc thế giới phó bản trong. Đối với hắn một tiễn mối thù, kiểm trắc đến không biết ba động ngay tại xuyên tạc xương hà thế giới phó bản cùng nhiệm vụ thế. Giới phó bản tốc độ thời gian trôi qua, phải chăng khởi động giáp xác trùng điều chỉnh thử. Lần này điều chỉnh thử sau đó giáp xác trùng sẽ tiến vào ngủ đông kỳ. Không cách nào lại lần sử dụng điều chỉnh thử trong xương hà thế giới phó bản nửa năm. Mục tiêu nhiệm vụ thế giới phó bản 15 năm, thời gian tỷ lệ đã phối trí hoàn tất, nhìn xem. Phía trên chữ viết, giả niệm nỗi lòng lo lắng dần dần để xuống. Nửa năm, lấy xương hà thế giới phó bản thực lực, chống cự Dương Nghiêm Thanh nửa năm, hẳn là sẽ không rất khó khăn. Dù sao Tào Tháo, Lưu Bị, Viên Thiệu mấy người cũng không phải ăn chay. Tại được chứng kiến xâm lấn chiến tranh tàn khốc sau đó. Chắc hẳn sẽ nhất trí đối ngoại, Dương Nghiêm Thanh xem ra chúng ta cũng thời điểm tính một bút tổng nợ. Bất quá Quang Minh Đế quốc Hoàng đế Băng Hà, cùng trước đó Tư Mã Ý Khuếch Trương xương hà thế giới phó bản thông đạo. Những chuyện này đều là trùng hợp sao? Nếu là trùng hợp, cái này cũng không khỏi quá xảo hợp, bất quá chỉ cần hoàn thành hiện tại nhiệm vụ, chính mình có được xương hà thế giới phó bản quyền hạn liền sẽ viên mãn. Cũng là thời điểm trở thành một phương chúa tể, mời điện hạ lập tức lên phía Bắc đế đô chủ trì đại cục, mời điện hạ lập tức lên phía Bắc đế đô. Chủ trì đại cục Lazin gặp giả niệm hét lớn, vội vàng cao giọng đối Đích Si cho thấy thái độ, ngay sau đó là một trận thanh âm điếc tai nhức óc. Giả niệm hơi nhếch khóe môi lên, nhàn nhạt sát ý như ẩn như hiện, bất kể là ai ở phía sau làm tiểu động tác. Trước thực lực tuyệt đối, đều đem như là hổ giấy giống như yếu ớt không chịu nổi. Hết chương.